sau khi giết ông xã trong game 5 lần. Chương 65, góc truyện audio.com. Dù Quý Dương có nói như vậy, những tình nguyện viên cùng làm việc với cậu trong kỳ nghỉ cũng sẽ không coi là thật, dù sao lời đó nói ra nhìn liền biết bằng miệng không bằng lòng. Ngoài ra Quý Dương thường vang tiếng thông báo WeChat cùng với vài giọng nói đều cho thấy rõ là đang nói chuyện với Lui. Còn nữa, coi như tách rời Lui, mọi người đều có thể thấy được Quý Dương là người rất tốt, không hề liên quan tới việc họ có đang ở bên nhau hay không. Chẳng qua những tiếng nghi vấn về quan hệ của hai người họ trên mạng đang từ từ trào ra, ngọn nguồn vẫn là Weibo của hai người họ ít tương tác, và ngày Weibo Lui hiện sinh nhật vào cuối tháng 8, Quý Dương lại không tỏ vẻ gì cả, sau đó cũng không up Weibo nữa, thậm chí dừng hơn 2 ngày. Thật ra chỉ là vì Quý Dương cùng những tình nguyện viên tổ chức đi viện mồ côi miền núi ở Lâm Tỉnh, liên hệ khắp nơi, bận đến mức Weibo cũng không có thời gian đăng nhập, mỗi ngày chat video với Tần Lộ Dịch cũng rút ngắn còn nửa tiếng, mệt đến mức hận không thể nằm lên giường ngã đầu liền ngủ, nào còn lo tần suất đổi mới Weibo chứ. Nhưng dân mạng hiển nhiên không nghĩ vậy, gắn với đủ loại chuyện như Lui lựa chọn không thêm hợp đồng với toàn cầu nữa trong khi đang nổi tiếng, họ lập tức phát động trí tưởng tượng phong phú của từng người, suy đoán đủ điều. Flapfish, líu lo, sao tôi cứ có cảm giác không may nhỉ? Đầu tiên là sinh nhật Lui Dương Dương không lên tiếng, hai hôm nay cũng im như gà, không phải lý do mà tôi nghĩ đó chứ, bé sợ. Cây liễu lớn ở cửa thôn, không chỉ vậy, ngay cả mấy ván livestream cuối của Lui cũng không nhắc tới Dương Dương. Cảm giác nửa tháng này hai người tương tác với nhau cơ bản là không? Một đường sấm trên trời, mẹ ơi lẽ nào thật sự chia tay ư, thật ra tôi rất thích CP của hai người họ, cảm thấy là hai cậu trai rất tốt, sao nói chia tay liền chia tay chứ. Đương nhiên cũng có dân mạng lý trí quan sát, áo khoác vị dưa chuột này này này, mấy người đoán mò làm gì, có chứng cứ trực quan nào không, không chừng hai người đó còn lén chúc mừng sinh nhật như nào nữa, không phải chỉ không up Weibo thôi ư, họ sống vì dân mạng hay sống vì mình vậy. Bây giờ đang lên phong trào. Không sâu tình cảm trên Weibo là tình cảm giả tạo. Hả, người ta sống tốt ở ngoài đời thôi không được ư, cá hố thơm mềm yên chí đi, sao có thể chia tay nhanh vậy chứ, một chút dấu hiệu cũng không có, mọi người đừng quên hai người họ đều là học sinh, bây giờ không đoán sai chắc đang trong trạng thái đất khách tương tác đương nhiên không thể như lúc đang đi học rồi, đừng nên đoán mò lung tung thì tốt hơn. Như này như kia, mặc dù trên mạng dần dấy tin đồn, nhưng tạm thời vẫn chưa hoàn toàn nấu ra chuyện. Mà Lui cũng không có bất kỳ câu trả lời nào cho vấn đề này, ngày thứ 5 sau khi hủy hợp đồng với toàn cầu, hắn rốt cuộc đổi mới Weibo. Lui, Lộ Dịch mỗi đêm giờ cũ, trực tiếp ngôi cao phồn giản, Linh. Trực tiếp phồn giản ban đầu cũng coi như là một trong những ông lớn của giới livestream, website duy nhất có thể cân đo với trực tiếp ngôi cao toàn cầu ở thời kỳ đầu. Góc truyện audio.com. Nhưng gần 5, 6 năm qua tình hình kinh doanh không tốt, mà vì là công ty nước M nguyên gốc trung tâm phát triển vẫn chưa nghiêng về phía nước C, bởi vậy không được quan tâm nhiều ở nước C, bây giờ cái vỏ chỉ còn vài streamer cũ ở nước M chống đỡ. Lui vừa up Weibo lên, dân mạng lơ mơ trước, sườn xào chua ngọt Lui đổi nghề qua phồn giản. Tôi cũng có xem phồn giản, nhưng chỉ vì xem vài livestream game ít được lưu ý ở nước ngoài thôi. Trong nước hình như không xem nhiều lắm nhỉ. Bàn về lưu lượng thì toàn cầu rõ ràng có thể cho cậu phát triển tốt hơn, đây có phải là nghĩ không thoáng không đó? Thịt cua đậu hủ, trên thực tế một vài người sử dụng phồn giản trải nghiệm tốt hơn toàn cầu nhiều, chẳng qua thật sự rất thiết streamer giữ thể diện, vài quyết sách mà mấy cao tầng làm trong mấy năm gần đây là quỷ gì chứ, đúng là đuổi khách mà cảm thấy không chống được mấy năm nữa. Chỉ là bây giờ Lui đổi nghề qua, vẫn có thể dắt lưu lượng đi, nhưng cuối cùng vẫn sống chết khó định mà. Nước luộc thịt, Lui sao không suy xét toàn cầu chứ, cậu đi phồn giản tôi nhất định cũng sẽ đi cùng, nhưng tổng hợp suy nghĩ cho tương lai, rất bất lợi cho sự phát triển của cậu đó. Đây là lo cho Tần Lộ Dịch sau này, nhưng phần lớn fan vẫn tỏ vẻ dù cho Tần Lộ Dịch livestream ở đâu, cũng sẽ theo cùng. Bột mì nướng sâu nặng, tôi tin quyết định của Lui nhất định đã qua suy nghĩ. Mấy hôm nay không có Lui livestream, tôi ngủ cũng khó chịu, xem đi xem lại video livestream của cậu lúc trước rất nhiều lần rồi. Đất thục không nguyên ương, tôi cũng vậy. Mỗi ngày livestream 2 tiếng đã thành tập quán sinh sống, căn bản không cai được. Hơn nữa sau khi xem thao tác của Lui, nhìn người ta đều cảm thấy không đủ sức. Có thể livestream nữa thì tốt quá rồi, tôi còn tưởng sau này phải chú tâm vào việc học không livestream nữa rồi đó. Chủ đề, Lui đổi nghề phồn giản, cũng leo lên top 3 hôm ấy, tập trung vô số tầm mắt của mọi người. Không nói tới dân mạng, một số trực tiếp ngôi cao lớn vốn muốn đào Lui đi cũng đều ngây người. Đây là thao tác gì? Chuyện đổi nghề Tần Lộ Dịch có nói cho Quý Dương qua, nhưng hai người chưa nói sâu. Quý Dương biết quyết định của Tần Lộ Dịch chắc chắn đã qua đủ loại suy xét, chính cậu thì tính tình đã lười nhác không lo, đương nhiên không can thiệp gì cả. Sau đó hai người trò chuyện, Quý Dương mới biết nguyên nhân thực sự Tần Lộ Dịch đổi nghề qua Phồn Giản. Phồn Giản vốn là một sản nghiệp bên nhà ngoại Tần Lộ Dịch, bởi vì không phải chủ yếu mà lợi nhuận càng ngày càng ít nên cơ bản là bị xếp vào lãnh cung. Ông ngoại Tần Lộ Dịch là người nắm quyền gia tộc, tuy sản nghiệp gia tộc khổng lồ, nhưng huyết mạch gia tộc họ cũng không nhiều, ông ngoại hắn chỉ sinh hai người là mẹ Tần Lộ Dịch và cậu Tần Lộ Dịch. Cậu Tần Lộ Dịch là người làm nghệ thuật, không có ý nguyện tiếp nhận đế quốc thương mại của cha mình. Cô con gái duy nhất của cậu Tần Lộ Dịch cũng tình nguyện xông pha giới người mẫu, tựa như cha ruột cô, sống như thần tiên, cả người đều tỏa tiên khí theo đuổi lý tưởng. Thật ra theo ông ngoại Tần Lộ Dịch mà nói, hai người đó đều là kẻ ngốc. Góc chuyện audio.com, tuy bề ngoài coi tiền tài như cặn bã, nhưng trên thực tế thì sinh hoạt chẳng hề bình dị, đều là người có vào mà không có ra. Sản nghiệp trong nhà nếu không có người phụ một tay, họ sớm muộn gì cũng bại sạch đói chết. Vì vậy ông ngoại Tần Lộ Dịch ngay từ đầu đã đào tạo Tần Lộ Dịch như người thừa kế, từ sớm đã meo với hắn đem tổng thể hoạt động và vài quyết sách của công ty tiến hành khai thông cùng hắn. Bình thường ở nhà những thứ Quý Dương nhìn không hiểu trong máy tính Tần Lộ Dịch cũng chính là những công việc công ty này. Người khác cũng không biết quá nhiều, họ đều cho rằng là ông ngoại Tần Lộ Dịch xử lý, nhưng thật ra gần mấy tháng nay đều là qua tay Tần Lộ Dịch. Ban đầu dựa theo tốc độ này, nếu thêm 1 năm 2 năm nữa, ông ngoại Tần Lộ Dịch sẽ có thể hoàn toàn yên tâm giao sản nghiệp cho Tần Lộ Dịch quản lý, chẳng qua ông ngoại không ngờ sức khỏe của mình sẽ trở nên xấu nhanh như thế, lúc này mới không thể không công khai di chúc sớm, dựa theo cổ phần có được, tuy Tần Lộ Dịch tuy không dẫn đầu quá nhiều, nhưng vẫn nắm lấy quyền quyết định hoàn toàn. Mấy ông già trong công ty dĩ nhiên là không quá bằng lòng để một thằng nhóc Tần Lộ Dịch làm quyết sách rồi, nhưng cũng không ngại để Tần Lộ Dịch thử tay nghề ở ngôi cao Phồn Giản có cũng được không có cũng được này trước. Vì vậy sau khi bàn bạc quyết định hoạt động của công ty hiện nay vẫn giao cho người quản lý chuyên nghiệp trước, giảm bớt gánh nặng trên vai Tần Lộ Dịch, đồng thời cũng có thể thăm dò năng lực của hắn. Đây là chuyện xảy ra ở nước M, mà bên Quý Dương, sau khi bận một trận chuyện quyên tặng đã chậm rãi ít đi rất nhiều, thêm đủ loại hoạt động đều bước vào quỹ đạo, cậu cũng tiến vào nhàn rỗi lần nữa. Tần Lộ Dịch vẫn bận không có thời gian về nước C, vì bệnh của ông ngoại hắn càng ngày càng không lạc quan, đã tiến vào đếm ngược sinh mệnh. Bác sĩ nói có lẽ nhiều nhất chỉ có thể chống được một tuần. Lúc Tần Lộ Dịch trò chuyện với Quý Dương rõ ràng cảm xúc đang suy sụp, khiến Quý Dương muốn xuyên qua màn hình ôm hắn một cái. Anh cũng không biết nên an ủi em thế nào. Quý Dương có phần khổ não nhìn mặt Tần Lộ Dịch, cảm thấy giờ mà nói, đừng đau lòng thì sẽ có hơi vô bổ. Thấy gương mặt Tần Lộ Dịch lộ thương cảm ra ngoài, cũng làm cậu cực kỳ lo lắng, không nhịn được ngoan ngoãn hơn chút. Hôm nay ông ngoại có tỉnh được một lúc, Tần Lộ Dịch nói, Dương Dương, anh có thể bay qua đây không, em hy vọng ông ngoại có thể gặp anh một lần. Quý Dương bị hỏi trở tay không kịp. Chuyện này, có thể thì có thể, lần nào em cũng bất ngờ như vậy à, tuy lần này là vì trưởng bối sinh bệnh không có cách nào, nhưng khó tránh làm cho Quý Dương có chút luống cuống. Xin lỗi, vì em cũng rất muốn gặp anh. Trong hiện thực trải qua xa cách và sầu não, khiến Tần Lộ Dịch nhớ Quý Dương trước nay chưa từng có. Cũng may lúc trước khi Quý Dương chuẩn bị đi du lịch có xin thị thực qua nước M rồi, bây giờ vẫn còn trong thời hạn thị thực có hiệu lực, mua vé máy bay là có thể bay thẳng qua. Sau đó cậu về thành phố Di, nói rõ tình huống với người nhà rồi mua vé máy bay ban ngày bay thẳng qua. Góc chuyện audio.com. Một bên khác, sau khi Tần Lộ Dịch chuyển qua trực tiếp Phồn Giản có hiệu quả livestream không tệ, ngày đầu tiên mà fan đã gió bão tới cấp bậc hàng triệu, căn bản là chuyển một khối lớn fan của toàn cầu sang, hơn nữa xu thế lên cao vẫn rất mạnh. Điều này khiến người xem toàn cầu vốn muốn giữ người không giữ được còn trôi mất một miếng vàng không khỏi nổi lửa, mặc dù hợp đồng ngay từ đầu đã viết là một năm. Thứ nhất là do Tần Lộ Dịch, không biết điều thứ hai Phồn Giản và toàn cầu vốn là đối thủ cạnh tranh, toàn cầu sẽ rất khó thuận lợi mà nuốt xuống cơn giận này. Mà dân mạng quan tâm quan hệ yêu đương của Tần Lộ Dịch và Quý Dương cũng không rảnh rỗi, theo Weibo của một người qua đường up vào rạng sáng liền bùng nổ cơn sóng lớn. Nửa đêm tôi bắt đầu phun độc chuyện này, xin giám định, là Louis đúng không, hình ảnh X5, giờ tôi đang đi chơi ở nước M, chụp được khi đi lung tung trong một khu trung tâm cao cấp ở đây, chụp rất nhiều tấm, động tác của hai người cũng quá thân thiết đi. Nhưng tôi sợ, tôi thật sự muốn lên hỏi Louis rằng cậu ấy đang làm gì nổi lửa. Gào khóc ve gió bão vì Dương Dương. Hình ảnh được chụp rất rõ, Louis thân thiết với một chị gái nước ngoài trong một cửa hàng thời trang danh tiếng, tuy vẻ mặt Louis bình thản, nhưng cũng không tỏ vẻ kháng cự với hành động thân thiết của chị gái nước ngoài đó. Tỏi dung sinh hào, mắt chó của chế. Đây là cái quỷ gì đây? 100% Louis không sai, không phải ngoại tình chứ, còn là nữ. Đầu cá băm ớt tôi vẫn đứng giữa. Hình ảnh bây giờ cũng không chắc là có thể tin. Nhưng nếu là thật hu hu hu, ôm chặt Dương Dương của tôi, mãnh liệt hy vọng hình tượng của Louis đừng vỡ đó. Anti-fan cười trên nỗi đau của người khác đều ló đầu ra. Vịt quay Bắc Kinh, ha ha ha ha ha ha ha ha, hình tượng si tình gì đấy đều nấu khét rồi nhỉ. Lúc trước đã nói với mấy người là có vấn đề rồi, mấy người không nghe, giờ mặt bị đánh sưng chưa? Đậu hù ma bà, ha ha ha, nhân phẩm này, đầu tiên là vứt bỏ chủ cũ nâng nó hot, giờ còn bắt cá nhiều tay, hình tượng tạo ra lúc trước cũng chỉ vì hút fan thôi đi. Mất hết danh dự rồi, người làm fan tiếp chắc là não phẳng nhỉ. Đến, tiếp tục cô đi. Cá dưa chua anti xong chưa? Bây giờ là bắt gian tại trận hay là ván đã đóng thuyền? Trong hình Louis ngay cả nắm tay cô đó cũng không có, đã là phản bội ngoại tình rồi. Gì mà vứt bỏ chủ cũ, bố để bản thân toàn cầu ra nói đi, Louis đổi nghề có trái với hợp đồng không? Louis là hết hạn hợp đồng mới đi toàn cầu chưa nói gì, tụi bay đã gấp vậy rồi, đúng là chửi tụi bay cũng ngại phí nước miếng. Trên mạng toàn tiếng chửi Quý Dương hoàn toàn không biết cậu vẫn đang ngủ say như chết trên máy bay. Chỉ có Tần Lộ Dịch đều nhìn tất cả ở trong mắt nhưng cũng không để ý tới trước. Đã có chủ đề rồi, vậy không bằng tiếp sức dùng lực nấu thêm. Không ngờ người có tâm vẫn ngồi không yên nấu dùm hắn thật. Gà mè ớt, bởi vậy mới nói, có mấy người đừng nên quá đắc ý vênh váo mới tốt. Có tí thành tích đã quên mình là ai, lúc trước vẫn còn thì không chịu phối hợp hoạt động, có chút tiếng tăm là hất tay rời đi, người như thế gọi là gì? Gocchuyenaudio.com, Bạch Nhãn Lang, đồ vô ơn, hơn nữa thanh niên vẫn đừng nên tin tưởng thề non hẹn biển nữa, con người không phải nói thay đổi là thay đổi ngay à, nhắc tới loại ngôn luận này thì cũng không có gì, người up Weibo cũng không có chỗ nào đặc biệt, có người còn chửi khó nghe hơn cái này nhiều. Chỉ là sau một tiếng Weibo này được up đã được 3-4 streamer của trực tiếp toàn cầu nhấn like, trong đó có không ít share, làm như thế độ chú ý mà mọi người dành cho Weibo này lập tức tăng vọt. Dân mạng nhấn vào Weibo gốc xem, mới phát hiện người up Weibo là một nhân viên công tác của toàn cầu, thêm cái share của các streamer càng đại diện cho lập trường của chủ cũ. Thái độ khắp nơi như vậy càng phát triển về phía bất lợi cho Louis. Ngụm nước gà, wow, ban đầu còn không thấy gì, bây giờ toàn cầu cũng thả tiếng gió, có lẽ là Louis có vấn đề thật. Fan chuyển đường tiếp tục quan sát, nước luộc thịt má, Dương Dương không up Weibo, Louis cũng không up Weibo, thái độ không trả lời này có được không? Đến cùng là thật hay giả, hai người mở miệng nói một tiếng đi. Quý Dương hoàn toàn không biết sóng gió bên ngoài, ngủ một giấc thật ngon trên máy bay, lúc xuống máy bay vừa mở điện thoại đã bị thông báo khắp nơi chấn động tới mức điện thoại muốn hết pin. Các dân mạng có người làm tình nguyện viên chung cũng gọi điện cho cậu, gửi rất nhiều tin nhắn hỏi cậu ngôn luận trên mạng là thật hay giả. Quý Dương lại theo họ chỉ điểm mà nhấn vào Weibo, phát hiện tin nhắn riêng của Weibo một giây nhảy mấy chục tin, càng đừng nói tới bình luận xe cậu nhìn nhiều đến hoa cả mắt. Cậu đẩy hành lý, trong mười mấy phút từ hành lang ra ngoài, sắp xếp lại chuyện lên men trong 12 tiếng này và vài chuyện sóng gió mấy hôm trước trên Weibo lần nữa, cậu không thể không bội phục não động to lớn, trí tưởng tượng xã hội của dân mạng. Đầu tiên, sinh nhật Tần Lộ Dịch cậu không bày tỏ, đó là vì sinh nhật của Tần Lộ Dịch trên Weibo là ghi đại. Thứ hai, cô gái đi dạo phố với Tần Lộ Dịch là em họ của Tần Lộ Dịch đó. Quý Dương đứng tại chỗ thở phì phò với điện thoại, khách trương.